Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 642, những xe này chính là đem Java. Lòng đất đua xe cảnh tượng ở nội thành, nhưng không phải ở vùng đất trung tâm. Đoàn người mật độ đối lập không có cao như vậy. Trương Dương đi tới hiện trường thời điểm đã là lúc chạng vạng. Đoàn kịch công nhân viên chính đang ăn cơm tối. Đạo diễn, đạo diễn, nhìn thấy hắn lại đây. Một đám công nhân viên đều rất khách khí chào hỏi hắn. Trương Dương rất tùy ý gật đầu đáp lời. Trực tiếp đi tới Tây Á cùng phó đạo diễn trước người. Ăn chưa? Tây Á liếc mắt nhìn hắn. Vừa ăn vừa hỏi nói. Ta ăn nữa điểm đi. Trương Dương cũng không khách khí. Cầm bộ đồ ăn ở một bên gắp điểm miến. Tuy rằng đi tới tha hương nơi đất khách quê người, nhưng đoàn kịch thức ăn vẫn là phi thường phong phú. Các loại bánh mì, thịt nướng, chân giò hun khói, rau dưa, đồ uống không thiếu gì cả. Ngoài ra, còn có một chút địa phương miến cùng mì sợi. Không có thang, cũng không có cơm tẻ, càng không có xào rau. Vừa tới nước Mỹ thời điểm Trương Dương đối với loại này ẩm thực còn thật cảm thấy hứng thú. Nhưng ở ăn mấy ngày sau chính là các loại không quen các loại không thích ứng. Ăn những thứ đồ này hắn luôn cảm giác ăn không đủ no. Tuy rằng trong bụng đã chứa đầy đồ ăn, nhưng này loại no căn bản không phải hắn muốn loại kia no. Vì lẽ đó, dù cho hắn vừa mới ở trên máy bay ăn đồ vật, hiện tại lại cảm thấy có chút đói bụng. May là nước Mỹ cũng có miến. Không phải vậy hắn phỏng chừng muốn cho mình mở tiêu chuẩn cao nhất. Những kia hí phân đập đến thế nào rồi? Tây Á hỏi. Trương Dương ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Trả lời. Vỗ có 7, 8 phần 10. Nhanh như vậy. Tây Á lấy làm kinh hãi. Trương Dương từng ngụm ăn miến. Tây Á chừng hai mắt nhìn hắn. Chiếu ngươi tiến độ này. Lại có thêm hơn một tháng bộ phim này chẳng phải chính là có thể đập xong à? Gần như. Trương Dương gật gù. Tây Á trợn mắt ngoác mồm. Bên cạnh phó đạo diễn cũng bị cả kinh không nhẹ. 3 tháng không tới liền hoàn thành một bộ $1 ức đại chế tác. Này có phải là quá khuếch đại một điểm à? Người này tiến độ nếu như truyền đi, e sợ lại sẽ chọc cho đến một trận cười nhạo chứ. Nhân ra đều là 1 năm 2 năm đập. Người 3 tháng này liền đập xong. Này vừa nghe liền không phải người trong nghề làm ra sự tình à. Tây Á cùng phó đạo diễn hai mặt nhìn nhau. Có điều, bọn họ thật không có cảm thấy bộ phim này là làm ẩu. Tuy rằng 3 tháng đập xong nghe phi thường khó mà tin nổi. Nhưng cẩn thận về nghĩ một hồi. Trương Dương đánh ra đến những kia màn ảnh đều là có bảo đảm chất lượng. Ở chất lượng phương diện, hắn so với ai khác đều hà khắc. Vì bảo đảm chất lượng, hắn không tiếc nhiều đập 10 lần 20 khắp cả. Nhưng là, tại sao hắn điện ảnh liền có thể so sánh người khác nhanh hơn nhiều như vậy đây? Bọn họ đều có chút không tìm được manh mối. 3 tháng không tới đập xong. Hậu kỳ chế tác còn cần thời gian đây. Cụ thể chiếu phim thời gian ta cũng không xác định. Trương Dương tự hồ là không thấy hai người. Bị dọa dẫm phát sợ dáng dấp. Tự mình tự nói rằng, hiện nay ta là dự định ở tân niên trước chiếu phim. Cũng không biết có kịp hay không. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Á hai người không biết nên nói chút gì tốt. Có điều hai người cũng lười nhiều hơn nữa nghĩ. Hợp tác rồi hơn 1 tháng thời gian. Bọn họ giật mình số lần đã không biết có bao nhiêu lần. Nói khoa trương nhất điểm. Ở trên người hắn phát sinh chuyện như thế nào thật giống đều không kỳ quái. Liền nắm kịch bản tới nói. Người nói hắn không hiểu xe đi. Hắn một mực có thể ở kịch bản bên trong viết ra một chữ cái liền bọn họ đều xem không hiểu chuyên. Nghiệp danh từ, người muốn nói hắn hiểu xe đi. Hỏi hắn 2 cái cùng xe tương quan vấn đề hắn lại là một mặt mờ mịt. Vì lẽ đó, bọn họ cũng mặc kệ những này. Chỉ cần bọn họ biết bộ phim này chất lượng có bảo đảm. Liền được rồi, cho tới 3 tháng không 3 tháng cái gì. Cũng không phải bọn họ bận tâm sự tình. Sau khi ăn xong, Tây Á hai người tỉ mỉ với hắn nói một hồi khoảng thời gian này bố trí. máy chụp hình đã toàn bộ bố trí kỹ càng. Ô tô đặt trình tự cùng với quần diễn đi vị. Biểu diễn cũng đã tập luyện quá nhiều lần. Muốn đua xe đoạn đường cũng đã luyện tập quá nhiều lần. Tay đua xe môn đưa ra một loạt số liệu. Còn có truy phô dùng xe cảnh sát A. Đập toàn cảnh màn ảnh dùng máy bay trực thăng A, những này cũng đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Nói tóm lại chính là hết thảy chuẩn bị công tác đã chuẩn bị đến gần đủ rồi. Sẽ chờ hắn hạ lệnh quay chụp. Rạng sáng đem mọi người tập hợp lên tới xem một chút hiệu quả. Nếu như không có vấn đề, buổi tối ngày mai chính thức quay chụp. Trương Dương đang nghe xong sau, rất nhanh làm ra quyết định. Không thành vấn đề. Tây Á lập tức bắt tay sắp xếp. Trương Dương nhìn về phía phó đạo diễn. Quay chụp trình tự an bài xong sao? An bài xong. Phó đạo diễn mang theo Trương Dương đi tới cách đó không xa mô phỏng trung tâm. Cầm từng chiếc ô tô mô hình nói rằng. Đồng nhất cái hình ảnh. Bởi vì góc độ không giống cần chia làm nhiều lần đến quay chụp. Vì để tránh cho làm lộ. Phải chú ý đồ vật có rất nhiều. Ta kiến nghị trước tiên đập đua xe truy đuổi hí. Sau đó sẽ đập mấy vị nhân vật chính ở trong xe vẻ mặt động tác loại hình. Chấm ngoặc kép, phó đạo diễn đem mình sắp xếp chậm rãi nói đến. Trương Dương chỉ là lẳng lặng nghe. Vừa nghe một bên suy tư cái kế hoạch này mức độ phức tạp. Phía trước liền với vỗ hơn một tháng. Hắn đối với loại này đề tài kinh nghiệm cũng phong phú rất nhiều. Tuy rằng còn xa không có cách nào cùng vị này phó đạo diễn so với. Nhưng so với vừa tới đến Hollywood thời điểm rõ ràng là hai cái cấp độ. Phó đạo diễn này nói chuyện chính là hơn nửa giờ. Cuối cùng, phó đạo diễn có chút khó khăn nói. Chính là tông xe hí có hơi phiền toái. Muốn ở không hư hao những kia siêu xe điều kiện tiên quyết đánh ra những kia chân thực va chạm. Hiệu quả độ khó không nhỏ. Bởi vì những chiếc xe này đều là ở chạy trạng thái va chạm. Những kia xác không đạo cụ xe căn bản không dùng được. Không cần, Trương Dương ánh mắt vẫn ở mặt bàn trên ô tô mô hình trên. Cũng không ngẩng đầu lên liền hời hợt nói. Này không liên quan, trực tiếp dùng thật xe va. A, phó đạo diễn cả kinh trợn to hai mắt. Coi chính mình nghe lầm. Dùng thật xe va, vậy cũng là mấy triệu đô la Mỹ siêu xe a. Đụng một cái đến muốn bao nhiêu tiền? Không cần kinh ngạc như vậy. Muốn đem những này hình ảnh chân thực biểu hiện ra. Nhất định phải dùng thật xe va. Trương Dương có chút buồn cười liếc mắt nhìn hắn. Ta đã sớm với các ngươi nói rồi. Chúng ta đều là điện ảnh phục vụ. Không phải đến bảo dưỡng xe. Nói trắng ra, những xe này chính là đem ra va. Phó đạo diễn trợn mắt ngoác mồm. Hỏi. Người ở mua thời điểm cũng đã có ý định này. Đúng, Trương Dương cười gật đầu. Không chỉ là những này màn ảnh. Mặt sau lật xe màn ảnh cũng trực tiếp dùng thật trên xe tráng. Tốt nhất có thể sử dụng một dài màn ảnh nối liền đập xuống đến. Người cảm thấy cái này độ khó có lớn hay không? Lật xe màn ảnh là xe cộ ở chạy bên trong bị va lăn đi. Cũng không phải đứng ở tại chỗ bị cảnh. Loại kia xác không đạo cụ xe hiển nhiên cũng là không dùng được. Không cần, lật xe cũng dùng thật xe. Phó đạo diễn mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Bị Trương Dương câu này nhẹ nhàng chấn động chết đi sống lại. Đạo diễn, cái kia chàng hí đập xuống đến. Xe này nhưng là phế bỏ một nửa. Vậy cũng là mấy triệu đô la Mỹ xe. Hắn cố nén trong lòng ngơ ngác nói rằng. Ta biết a, Trương Dương vẻ mặt không có thay đổi gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phó đạo diễn đột nhiên không biết nên nói cái gì. Mấy triệu xe nói va liền va. Hơn nữa còn nói tới thoải mái như vậy. Trời ạ, người này tâm đến cùng là lớn bao nhiêu a? Phó đạo diễn ngây người. Đến nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Trực tiếp dùng mấy triệu xe mới đi đập loại này va chạm hí. Cũng thật là không có ai. Nhìn hắn dáng dấp kia, Trương Dương cười một cách tự nhiên, nói rằng, không cần để ý những chi tiết này, chúng ta theo đuổi chính là chân thực, tảng lớn mà, thế nào cũng phải có tảng lớn dáng vẻ. Đang lúc này, đã an bài xong diễn thử Tây Á đi tới, nhìn phó đạo diễn như là bị điểm huyệt như thế sững sờ ở tại chỗ. nhất thời cười trên sự đau khổ của người khác, trêu ghẹo nói: "Ngươi lại nghe được cái gì?" Nói nghe sởn cả tóc gáy ý nghĩ. Một bộ phim đập xuống đến, Trương Dương thường thường sẽ bốc lên một ít lật đổ bọn họ nhận thức đáng sợ ý nghĩ. Được có thêm kinh hãi, Tây Á sớm liền đã quen. Vì lẽ đó, nhìn thấy trợn mắt ngoác mồm phó đạo diễn, hắn ngay lập tức liền đoán được Trương Dương khẳng định lại là nói cái gì hù chết người ý nghĩ. Nói thật, nhìn thấy đoàn kịch công nhân viên thường thường bị Trương Dương ý nghĩ chấn động đến chết đi sống lại, hắn cảm thấy cũng chơi rất vui. Nhìn cười trên sự đau khổ của người khác Tây Á, Trương Dương cũng theo nhạc, sau đó ném cho hắn một ánh mắt đồng tình, liền đi ra phía ngoài, chuẩn bị đi xem cái kia mấy chiếc siêu xe. Hắn biết, phó đạo diễn nhất định sẽ đem phần này kinh hỉ chia sẻ đi ra ngoài. Coi như là Tây Á đã bị khiếp sợ quen rồi, tin tức này cũng tuyệt đối có thể đem hắn giật mình. Cái gì? Quả nhiên, Trương Dương vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm cửa phòng. Tây Á cực kỳ ngơ ngác, âm thanh ngay ở phía sau hắn vang lên. Hắn một mặt không thể tin được nhìn Trương Dương bóng lưng, vừa sợ lại khủng. Ở hắn bên cạnh, phó đạo diễn cũng cười chết đi sống lại. Rạng sáng, linh điểm, mấy trăm vị quần chúng diễn viên trước sau đến. Hơn nửa đều là ăn mặc khiêu gợi cao gầy mỹ nữ. Làm cho không khí của hiện trường trong nháy mắt ấm lên. Đài hồ Avo những này diễn viên đều không ở. Vì lẽ đó tối hôm nay chỉ là diễn thử nhìn hiệu quả, cũng không phải chính thức quay chụp. Đương nhiên, nếu như hiệu quả tốt, Trương Dương đương nhiên cũng không ngại đập một ít không cần diễn viên màn ảnh. Theo hai điểm đến, công nhân viên bắt đầu phong đường. Diễn thử chính thức bắt đầu. Sống động âm nhạc vang lên. Mấy trăm vị diễn viên trong nháy mắt tiến vào hưng phấn trạng thái. Trương Dương lái một chiếc siêu xe chậm rãi lên sàn. Đi vị, xem hình ảnh hiệu quả. Đua xe, chắc tốc độ, 2 giờ thoáng qua liền qua. Diễn thử vẫn tính là thuận lợi. Ngày thứ hai, hết thảy diễn viên chính tập trung tất cả. Quay chụp chính thức bắt đầu. Đài hồ nguyên tác vốn là có diễn viên quần chúng kinh nghiệm. Hơn nữa, phía trước một tháng Trương Dương tay lấy tay chỉ đạo, hắn đã có thể rất tốt điều động nhân vật này. Đối lập với Đài hồ, Avo bạn học cùng Si Nhi bạn học liền phí đi Trương Dương quá nhiều tâm tư. Không hề diễn kịch kinh nghiệm, các nàng chính là một tờ giấy trắng. Mặc kệ là vẻ mặt vẫn là động tác hay là ánh mắt đều cần Trương Dương tự mình chỉ đạo. Cũng may chuyện như vậy Trương Dương trước đây làm không ít. Hơn nữa hai vị này đều là vóc người đẹp khí chất tốt đại mỹ nữ. Trương Dương cũng thích thú. Đoạn này lòng đất đua xe hí phân là một đoạn dài hí. Có đua xe có truy phô. Hơn nữa quay chụp thời gian bị hạn định. Muốn đập xong khẳng định là cần một chút thời gian. Mà mãi đến tận chính thức quay chụp bọn họ mới biết. Tuồng vui này muốn đập lên có thể thật không dễ dàng. Đủ loại độ khó lũ lượt kéo đến. Liền. Bọn họ buổi tối quay chụp, ban ngày nghiên cứu, thời gian ngay ở như vậy bận rộn bên trong lặng lẽ bên trong trôi qua. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.